Diêm Vương Tôn Giả thối lui một bước, sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Địa Tăng Lạc Ma lùi một bước, chiếc áo cà sa bùng rộng như bọc gió. Cổ Lai Lạc Ma thừa cơ phóng tới hướng về phía Phùng Phá Thạch. Thạch Cơ Cơ thét. Đứng lại. Ả vỗ một đạo kình ngăn chặn Cổ Lai Lạc Ma lại. Cổ Lai Lạc Ma ngừng bước nhìn Thạch Cơ Cơ. Cô nương chớ nên ngăn cản, sẽ gặp cảnh đấm ngọc trầm châu. Cô nương chưa phải là đối thủ của bản Lạc Ma đâu. Thạch Cơ Cơ thét. Đừng khoe khoang mồm mép, lão có biết món vật gì trong tay ta không? Ả chìa quả liệt hỏa lôi oanh tới trước mắt Cổ Lai Lạc Ma.